Chương 2. 054 phản bội cắn một cái. Chính kêu to tô má má Trịnh Quý Phi, đông dưng xoay người lại, khóc đến lê hoa đái vũ nhào về phía Lao Đại Vương. Đại Vương A thiếp thân không biết làm sai chuyện gì, lại chịu Thái tử Phi như thế làm đủ. Dứt lời khóc không thành tiếng, một trương lớn chừng bàn tay khuôn mặt nhỏ, giống như mưa rơi chuối tây kiểu diễm ướt át. Kiều Mộc Diện không biểu lộ, trực tiếp tiến lên đem ở bên run rẩy vàng tiệp dư một cước đá đến Đại Vương trước mặt, một cước kia lưu loát sức lực. Đại Vương cùng cùng Trường An một nhóm cấm quân thị vệ, cũng nhịn không được kéo ra khỏe miệng. A Đại Vương cứu mạng A Đại Vương, vàng tiệp dư toàn thân phát run, lộn nhào ôm hướng Lao Đại Vương chân. Đến cùng chuyện gì? Đại Vương nhìn xem chính mình hai cái phi tử khóc đến như thế thê lương, một gương mặt mo cơ hổ muốn không nhịn được. Vàng tiệp dư mới đã nhận tội. Tiêu Mục tê liệt khuôn mặt nhỏ nhắn, không có biểu tình gì nói. Là Trịnh Cơ phái mười mấy người tại Đông Thuận ngoài cửa bắt cóc mâu thân của ta cùng mội mội hoan có đầu nợ có chủ, ta tự nhiên tìm cái này phía sau màn hắc thủ làm kết thúc. Bởi vì cái gọi là có oán báo oán có cựu báo cựu, chắc hẳn Đại Vương thông tình đạt lý, tất nhiên sẽ không ngăn cản ta báo này bắt mâu bắt mội mối hận đi. Đại Vương phẫn nộ mắt trừng mắt về phía Trịnh Quý Phi. Trịnh Quý Phi vội vàng quỳ xuống nhỏ giọng khóc nước nở nói, Đại Vương, thần thiếp làm sao sẽ làm loại sự tình này đâu, thần thiếp căn bản không biết Thái tử Phi đang nói cái gì a, thần thiếp vì sao muốn bắt đi nàng mẫu thân cùng muội muội, thần thiếp cùng gia viễn hầu phu nhân có cái gì oán cái gì thù, còn thế nào cũng phải tại tiểu yến qua đi làm loại chuyện này đâu. Nói như vậy, ngươi đây là không thừa nhận? Kiều Mộc lánh lạnh ngoắc ngoắc khoe môi, ánh mắt quét về thân thể không ở run lên vàng tiệp dư. Thiếp thân cái gì cũng không làm, qua mặc cho ngươi là cao cao tại thượng Thái tử Phi, cũng không thể bức bách thiếp thân thừa nhận chính mình chưa làm qua sự tình. Trịnh Quý Phi một ngụm cắn chết chính mình chưa từng làm, trong lòng không khỏi cười lạnh, tiểu nha đầu phiến tử còn muốn cùng ta đấu, lúc này liền để ngươi biết, chỉ là dứt khoát há miệng liền cắn một chút cao ý giả mờ dùng đều không có, ngươi có thế cầm ra chứng cứ sao? Trò cười vàng tiệp dư, ngươi nói thế nào? Đại Vương bình tĩnh khuôn mặt, nhìn hầm hầm vàng tiệp dư. Vàng tiệp dư co rúm lại ngẩng đầu một cái. Chỉ thấy Trịnh Quý Phi từ đâm nghiêng bên trong quăng tới một cái thấu xương lanh quang, nàng toàn thân một cái đắc ý, lập tức tỉnh táo lại. Trịnh Quý Phi làm người như thế nào, nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Nếu như nàng dám ở Đại Vương trước mặt cắn nàng, cho dù là để nàng chịu qua hôm nay một kiếp này, QNZ tuyệt đối độ không qua ngày mai sau này, mà trong nhà thượng hạ QNZ tất nhiên gặp nạn. Nghĩ như thế, không khỏi quyết tâm liều mạng, lộn nhào đi vào Đại Vương trước mặt. Có chút dơ lên bên mặt, lộ ra bản thân đẹp nhất mặt tốt cho Đại Vương nhìn. Vàng tiệp dư bi thương thích tiểu kiểu yếu ớt khóc nói, Đại Vương, thiếp thân đoan uổng á, thiếp thân cũng không biết Thái tử Phi vì sao mang theo cái người xa lạ, liền chạy tới thiếp sách chi lầu, thế nào cũng phải để thiếp thân thừa nhận, là Quý Phi nương nương phái người bắt đi nàng mẫu muội. Vàng tiệp dư tốt nhất nghĩ rõ ràng lại nói tiếp. Thái tử lạnh lùng lên tiếng, nó ánh mắt giống như đang nhìn một bộ tử thi. Vàng tiệp dư thân thể không tự chủ được rung động co lại được càng phát ra lợi hại, tiếng buồn bã lớn khóc bò quỳ gối Đại Vương trước mặt khóc nói, Đại Vương, thiếp thân thực sự cái gì QNZ không có làm, thiếp thân có thể đối ngày phát thệ, nếu như có phái người tiến đến bắt cóc Thái tử Phi điện hạ mẫu muội, liền để thiếp thân bị thiên hỏa đốt cháy chết không yên lành. Tiêu Mục lãnh lạnh nhìn một cái nữ nhân này, ta bản cùng ngươi không oán không cừu, có thế hôm nay ngươi nhất định phải đưa tay đến người nhà của ta trên thân. Ta thế tất không cùng ngươi từ bỏ ý đồ.